Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, chương 20, Saeki Kayako con mồi. 8. Đinh Tiềm không phải là gỗ. Như thế nào nghe không ra Quách Dung Dung trong lời nói ẩn hàm ân cần. Hắn chỉ là không muốn suy nghĩ nhiều. Nhiệt độ Hân đã rời đi 4 năm rồi, nhưng là tại hắn cảm giác giống như phát sinh ngày hôm qua sự tình. Hắn giả bộ ngu bản lĩnh không ai bằng, dửng dưng đối với đoàn người nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, lại nói đây là trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến phản kích thủ đoạn. Bây giờ liền tự chúng ta cũng trúng chiêu, cũng không ai biết kéo dài không ngừng mộng yểm rốt cuộc đối với chúng ta sẽ có ảnh hưởng gì. Xấu nhất khả năng, nếu như bây giờ không còn chọn lựa hành động, ta sợ đặc án tổ đem tới chỉ còn lại 3 người rồi. Hắn lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, cho tới bây giờ cái kia tự sát thiết kế giả cũng chỉ là tồn tại ở trong đầu của bọn họ ảo tưởng. Ai cũng chưa từng thấy qua hắn bộ mặt thật, là nhân, là quỷ, hay lại là đồ gì khác. Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân đều trầm mặc. Lúc này, đứng dựa tường Liễu Phỉ nói, người nghĩ giả trang Uông Liên Tiêu, ít nhất phải trước biết rõ hắn và người thiết kế gặp mặt địa phương. Ừ, cái này ta nghĩ tới rồi. Không đợi Đinh Tiềm nói xong, Quách Dung Dung ngắt lời nói, vậy còn không dễ dàng. Uông Liên Tiêu người đang nơi này, trực tiếp hỏi hắn không phải xong rồi. Liễu Phỉ nói tiếp, còn có một chút gặp mặt tiếp xúc chi tiết. Nếu như Uông Liên Tiêu cũng ở đây bức họa mê cung, tốt nhất biết hắn bức họa mê cung phong cách, đang ở bức họa cái gì mê cung. Người thiết kế hết sức giảo hoạt, hơi có chỗ sơ hở là có thể phát giác. Cái này cũng không là vấn đề. Chờ ta thật tốt thẩm thẩm Uông Liên Tiêu, nên hỏi tất cả đều hỏi. Quách Dung Dung lòng tin 10 phần đi tới cửa, moi môn thủy tinh hướng bên trong nhìn một cái. Hắn tỉnh, liền thừa dịp bây giờ đi. Còn chờ cái gì? Nàng muốn vào phòng trước, quay đầu nhìn một chút Đinh Tiềm. Ngươi không tiến vào nhìn một chút ấy ư? Đại thúc, ta sẽ không rồi. Này ít chuyện có ngươi là đủ rồi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tùy tiện, Quách Dung Dung nhún nhún vai. Vào phòng bệnh, qua nửa giờ, cửa phòng bệnh bị dùng sức đẩy ra. Quách Dung Dung giận đùng đùng đi ra. Thật là cái hồ đồ ngu xuẩn ra hỏa. Chúng ta là ở cứu hắn, chẳng lẽ hắn không hiểu à? Lại hỏi gì cũng không biết. Bênh vực một cái muốn hại chết nhà hắn hỏa. Hắn đầu này là mất máu quá nhiều, bị hư dư, ta xem là bị triệt để tẩy não, lại có thể tùy tâm sở dục khống chế một người lớn sống sờ sờ tư tưởng. Quá kinh khủng, Trung Khai Tân liên tưởng đến chính mình, chúng ta sẽ không cũng bị bất chi bất giác khống chế được chứ. Có lẽ không hoàn toàn đúng bởi vì tẩy não, Đinh Tiềm lúc này nói, kia là bởi vì cái gì? Quách Dung Dung nghi ngờ, hắn có nhược điểm chộp vào người thiết kế trong tay. Ngươi là chỉ hắn năm đó phát giả tân văn sự kiện kia, hắn ly biệt quê hương, canh tên, không phải là vì né tránh bị hại nhân gia chúc cùng cảnh sát truy xét sao? Người thiết kế chắc là bắt cái này nhược điểm buộc Uông Liên Tiêu tham dự tử vong du hí. Ta muốn một khi người thiết kế đem đòn sát thủ này xử xuất ra, tuyệt đối có thể để cho Uông Liên Tiêu sống không bằng chết. Cho nên hắn không dám nói. Dù là chết cũng không dám nói. Người là xã hội động vật, có lúc danh dự so với mệnh quan trọng hơn. Ánh mắt cu ả Đinh Tiềm Trung mang theo thâm ý. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi đem hắn thôi miên đi. Có so với thôi miên thực dụng hơn biện pháp? Biện pháp gì? Đinh Tiềm đưa tay vào bên trong ngực móc móc, lại đem Ju-on, The Glass, Saeki Kayako mặt nạ móc ra. Người thế nào đem vật này mang trên người? Quách Dung Dung kinh ngạc không thôi. Đây cũng là ta kế hoạch một bộ phận. Trung Khai Tân mới vừa nói Uông Liên Tiêu bị tẩy não. Nói như vậy cũng đúng. ta bây giờ muốn Uông Liên Tiêu sợ nhất người phải sợ hãi chỉ sợ sẽ là mang Saeki Kayako mặt nạ. Người còn phải giả trang người thiết kế. Thế nào không được sao? Người ít nhất phải nói chuyện đi. Người ngay cả hắn thanh âm nói chuyện đều không nghe qua. Tưởng Vũ Hinh trước nhận lấy hai hồi hư. Hư thực người thiết kế gọi điện thoại. Ta cẩn thận hỏi thăm qua. Trong điện thoại thanh âm cổ quái chói tai. Cái này ta hỏi ý kiến qua Liễu Phỉ. Nàng nói hút hợi khí là có thể thay đổi thanh âm nói chuyện. Để cho thanh âm thay đổi sắc nhọn biến nhỏ. Liễu Phỉ ngươi mang theo đi. Liễu Phỉ từ áo khoác trong túi móc ra một cái vô nước biển túi. Miệng túi liền với một cây thật dài ni lon quản. Nói với Đinh Tiềm, trong túi cũng chứa đầy. Quản trên có kẹp lên, mở ra là có thể dùng. Đinh Tiềm nhận lấy, đem tràn đầy chất khí vô nước biển túi nhét vào trong áo trên sấn. Chỉ chừa một cây ống từ cổ áo phía sau vươn ra. Cố định ở trong mặt nạ, bên ngoài không nhìn ra sơ hở. Lúc cần sau khi, ta liền hít một hơi hợi khí. Cảm tình ngươi đã sớm dự định được rồi. Vậy sao ngươi không nói sớm? Quách Dung Dung chiếu Đinh Tiềm bàn chân dẫm đạp một cước. Nửa đêm 12 điểm, đêm tối lần nữa chinh phục tòa thành thị này. Luôn có một ít lo lắng bất an lo âu ở ban đêm tư trường. Thật dài bệnh viện hành lang lạnh giá âm trầm. Thỉnh thoảng có thể nghe được từ phòng cấp cứu bên kia truyền tới thê lương than vãn âm thanh. Sinh mệnh ở chỗ này nhẹ như phiến vũ. Từ sinh động đến lạnh giá có lẽ chỉ là một máy giải phẫu khoảng cách. Phòng săn sóc đặc biệt cửa bị lặng lẽ đẩy ra. Đen nhánh trong phòng bệnh xuyên thấu qua một bó hành lang ánh sáng lạnh lẽo. Còn có một tia kỳ quỷ rất nhỏ tiếng thở. Một cái bóng người màu đen ở môn cùng tường hẹp trong kẽ hở chậm rãi bò vào căn phòng. Nằm ở trên giường bệnh nhân đang ở hút dưỡng. Truyền nước biển. Hắn mê man chung bị kia tia rất nhỏ âm thanh thức tỉnh. Ở bệnh viện cái này đặc thù địa phương, lỗ tai hắn cũng phá lệ nhạy cảm. Hắn mở ra con mắt, ở yếu ớt ánh sáng trông được thấy một cái bóng đen đang từ từ ép tới gần. Hai tay hắn bản năng nắm chặt bên người ga trải giường. Con mắt kinh hãi đại trương đến, cái bóng đen này từ đầu đến chân tối đen như mực. Liền mặt cũng không thấy được. Hắn mặt hoàn toàn bị tóc dài che ở, rủ xuống ở trước ngực, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Ngươi là cái gì? Uông Liên Tiêu nơm nớp lo sợ, miễn cưỡng hỏi một câu. Bóng đen từ tóc dài giữa vẹt ra một cái hẹp dài khe hở. Theo khe hở gia tăng, dần dần lộ ra một tấm dính huyết nữ thi mặt. Kia hai khỏa đông đặc con mắt tràn đầy tử vong du on. The Grat bình tĩnh ngưng mắt nhìn trên giường bệnh Uông Liên Tiêu. Saeki Kayako, Uông Liên Tiêu há hốc miệng, nhưng ngay cả kêu gào một tiếng cũng không phát ra được. Toàn bộ kinh hãi, sợ hãi đều bị nuốt vào trong giọng. Hắn cựa ra ống dưỡng khí, ống truyền dịch, run lẩy bẩy tựa vào trên tường. Giấy rùa khẽ động rồi trên cổ lưỡi đao. Bắt đầu ra bên ngoài rướm máu. Không nghĩ tới ta sẽ đến đây đi. Saeki Kayaku chói tai thanh âm quái dị từ trong cổ họng sắp xếp. Mang theo tà ác đùa cợt ý. Ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát được ta khống chế ấy ư. Chỉ cần bắt đầu trò chơi thì nhất định phải tiến hành tiếp. Ngươi đây minh bạch, ta minh bạch. Uông Liên Tiêu lắp ba lắp bắp, ta đều vẽ xong rồi, nhưng là ta không có mang tới. Ở cái gì địa phương? Ở trong nhà của ta. Saeki Kayako đông đặc con ngươi tựa hồ bắn ra lưỡng đạo lệ mang. Đem Uông Liên Tiêu bị dọa sợ đến cơ hồ bệnh tim phát tác. Ta không lừa ngươi, thật sự ở nhà ta, ở phòng khách trên bàn. Cái kia lam sắc trong cặp văn kiện top 5 chương đều là. Saeki Kayako nhìn hắn, bỗng nhiên phát ra chói tai mài tâm tiếng cười. Thế nào, ngươi không chịu đựng nổi rồi hả? Uông Liên Tiêu rơi lệ đầy mặt, quỳ ngã xuống giường, ta thật không chịu nổi. Cho ta một cái giải thoát đi. Chỉ có chính ngươi có thể làm cho mình giải thoát. Ta không có quyền can thiệp. Nhưng nhìn, ngươi còn không có chuẩn bị xong nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.